Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, một âm thanh lôi đình gầm lên. Trong lúc nhất thời, tất cả người vây xem, đều bị Tiểu Bạch trung thành, cùng đối nguyên chủ nhân tình cảm chỗ đả động, đồng thời nhìn về phía Vu Tâm An ánh mắt, cũng càng không tốt lên. Đặc biệt là một chút yêu chó nhân sĩ, lại càng là cừu hận nhìn xem Vu Tâm An, hận không thể tiến lên đem cái này bạo ngược người đàn ông đầy mỡ bị đánh một trận một hồi. Phi, một con không ai muốn chó lang thang, các người cũng phải xen vào việc của người khác. Vu Tâm An rất là xem thường, hướng trên mặt đất nói ra nước bọt, chính là vẻ mặt suối quẩy. Cái gì đối với nhân loại trung thành? Cái gì đối với nhân loại tình cảm? Chó liền là một con chó, không thích đánh chết liền là, ta mặc kệ nó là nguyên nhân gì, ngồi xổm cửa nhà ta khẩu không chịu đi, cũng mặc kệ nó là ai chó nuôi trong nhà. Tóm lại, ngồi xổm lão tử cửa nhà, liền là không được, muốn chính là đánh chết. Vu Tâm An vẻ mặt vô lại nhìn xem mọi người, một bộ các ngươi có thể cầm ta như thế nào biểu tình. Các người hộ được này chó nhất thời, còn có thể hộ được nó một đời sao? Hắn bây giờ là không dám, làm lấy mọi người mặt, tại trước mắt bao người, đêm này chỉ chó cho đang sống đánh chết, nhưng chỉ cần này chỉ chó, còn mỗi ngày ngồi xổm nhà hắn cửa, hắn có chính là cơ hội giết chết, cũng nhất định sẽ đang sống đánh chết. Ha ha, Tiểu Bạch sẽ không ngồi xổm nhà ngươi cửa. Ta thu dưỡng nó, Tả Dương cùng Đại Hoàng câu thông quá, Tiểu Bạch thì nguyện ý cùng hắn đi. Chỉ là Tiểu Bạch đối nguyên chủ nhân, như cũ là nhớ mãi không quên. Nó nguyện vọng như cũ là, trở lại nguyên chủ nhân bên người. Ha ha, ngươi thu dưỡng, lão tử mỗi ngày đánh nó đuổi nó. Cái này chết chó liền là không chịu đi, lẽ nào ngươi thu dưỡng nó? Nó cũng không ngồi xổm lão tử cửa nhà. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi đi, để cho ta đánh chết nó hảo. Vu Tâm An mỉa mai nhìn xem Tả Dương, trong mắt hiện lên một bôi vẻ âm tàn. Liền là tiểu tử này, chính là thật ti em đáng hận. Nếu như không phải tiểu tử này hoành kém một gạch tử, này chỉ đáng chết chó đã sớm khiến nó đánh chết, cũng không được còn như bây giờ. Tất cả mọi người cầm hắn đem ác nhân nhìn, đơn giản đập nồi dìm thuyền, dứt khoát không biết xấu hổ quên đi. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương ngẩng đầu nhìn đến, chính là người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An. Cái kia cừu hận ánh mắt, có thể thấy trong đó tâm âm u cùng vặn vẹo. Tiểu Bạch ta đã thuần phục, nó cũng sẽ đi theo ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nó còn có thể ngồi xổm nhà ngươi cửa không chịu đi. Tả Dương quyết định thu dưỡng Tiểu Bạch, làm vì chính mình sủng vật điếm con thứ nhất sủng vật chó. Tương lai cũng sẽ nuôi dưỡng một hai giọt tiến hóa dịch. Thế nhưng Tả Dương cũng không tính đem Tiểu Bạch làm vì sủng thú tới nuôi dưỡng, về sau lại muốn cho Tiểu Bạch tìm chủ nhân. Có Đại Hoàng này chỉ cầu tử, làm vì sủng thú liền đủ, hoàn toàn không cần thiết lại nuôi dưỡng một con sủng thú cầu tử. Thuần phục, ngươi tại trêu chọc lão tử. Tiểu tử, nếu ngươi là có thể chứng minh ngươi thật thuần phục nó, vậy lão tử cho ngươi quỳ xuống. Nếu ngươi không thể chứng minh, liền cho lão tử cút sang một bên, để ta đánh chết cái này đáng chết chó, như thế nào? Vu Tâm An cười nhạo một tiếng, khiêu khích nhìn xem Tả Dương. Các ngươi càng là có tấm lòng yêu mến, càng là muốn che chở này chỉ chó, hắn hôm nay lại càng chính là sẽ không bỏ qua này chỉ chó, lại càng muốn đánh chết này chỉ chó. Đáng giận, thật sự là rất đáng hận. Ngươi chính là đang cố ý làm khó dễ. Tô Chí Hân tức giận không dứt, đi theo mọi người một chỗ, chán ghét nhìn xem Vu Tâm An. Loại người này thật sự là quá ác tâm. Đại gia cũng nhìn ra, cái này người đàn ông đầy mỡ liền là thẹn quá hóa giận, cố ý tại tranh cãi. Hảo, như ngươi mong muốn. Tả Dương lạnh lùng nhìn Vu Tâm An một cái, kỳ thật hắn hoàn toàn không cần thiết phản ứng, mang theo Tiểu Bạch đi liền là, bởi vì Tiểu Bạch đã không có khả năng lại đi đến nhà hắn cửa đi ngồi lấy, Tiểu Bạch cũng không có khả năng bị hắn đang sống đánh chết. Tới, Tiểu Bạch, có Đại Hoàng một bên câu thông, Tiểu Bạch mười phần nghe lời, phi thường hiểu tính người, ngồi xuống. Tả Dương đối với Tiểu Bạch ra lệnh, gâu gâu. Tiểu Bạch cao hứng gọi hai tiếng, lập tức nhu thuận ngồi xuống, phi thường phối hợp, nằm xuống, đánh cái lăn lộn, cho đại gia làm cái lạy, đi một vòng, đứng lên, uốn éo cái mông, giả chết, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch cơ hồ là hoàn mỹ, hoàn thành Tả Dương từng cái mệnh lệnh, mười phần ngốc manh, mười phần nghe lời, trời thậm chí quên phía trước sợ hãi cùng sợ hãi. Thật thần kỳ, người vậy mà thật thuần phục nó. Nó như thế nào thông minh như vậy? Như vậy nghe lời nha. Tô Chí Hân nhìn xem Tiểu Bạch, nhịn không được vẻ mặt kinh hỉ nói, trong mắt đều là vẻ yêu thích. Thiên nột, hắn như thế nào làm được? Ta dựa vào, nói thuần phục liền thuần phục. Không phải chứ? Vậy mà thật đem cái này con chó cho thuần phục. Cái này con chó thật sự là quá hiểu tính người. Nhà ta cái kia husky hoàn toàn không thể so với a. Thật thông minh, thật đáng yêu cầu tử a. Không ai muốn nói ta ôm đi a. Cái này anh em chính là tuần thú sư đi. Nhà người ta cầu tử nói thuần phục liền thuần phục, thật nghiêu bức. Nhà ta con chó kia tử ta đều thuần nửa năm, bây giờ còn một chút không nghe lời. Lợi hại ta ca ca. Khó trách cẩu tử có thể nghe hiểu ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vây xem mọi người đều là vẻ mặt thán phục. Lại có như vậy bất khả tư nghị sự tình. Tiểu Bạch tại Tả Dương ra mệnh lệnh, làm ra biểu hiện sáng suốt, cùng với hiểu tính người, để cho bọn họ chính là rất là kinh ngạc. Mấu chốt vẫn là, đây là nhà người ta không muốn cẩu tử a. Đây là nhân gia vứt bỏ cẩu tử a. Tả Dương nói là thuần phục liền cho thuần phục. Cẩu tử Tiểu Bạch cũng là thoáng cái thắng được tất cả mọi người yêu thích. Chỉ cần vừa so sánh, liền sẽ phát hiện Tiểu Bạch so với nhà mình, cái kia chỉ xuẩn manh cẩu tử mạnh hơn nhiều lắm. Vây xem mọi người lúc này chính là kính nể nhìn xem Tả Dương. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lưu Toàn chính diện kính nể tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Nhã chính diện kính nể tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Văn chính diện kính nể tâm tình giá trị 30 điểm. Trong lúc nhất thời, thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Chủ nhân, lão tiểu tử đó muốn đi. Đại Hoàng rất là lo lắng hô. Chỉ thấy cầu tử Đại Hoàng chính là nhe răng trợn mắt cừu hận nhìn chằm chằm Vu Tâm An. Người này vậy mà muốn vô thanh vô tức thừa cơ chạy đi. Đứng lại, Tả Dương cau mày, chính là lạnh giọng ra lệnh, vẻ mặt hờ hững, không mang theo mảy may tâm tình thanh âm, là một loại không cho phép nghi ngờ ngữ khí. Hừ, lão tử không bồi các ngươi chơi đùa. Vu Tâm An lạnh lùng quăng Tả Dương một cái, rất là không biết xấu hổ đùa giỡn lên vô lại. Lúc này liền nghĩ quay người rời đi, quỳ xuống, Tả Dương bỗng nhiên quát lớn nói, một tiếng này quát lớn, như đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh lôi. Một tiếng này quát lớn, ngưng tụ tả dương cường đại tinh thần lực, cường đại tinh thuần nguyên khí, toàn thân tinh khí thần. Tại một tiếng này quát lớn bên trong bỗng nhiên bạo phát. Khí thế bắn ra, chấn nhân tâm thần, phù phù, Vu Tâm An mắt lộ ra sợ hãi, đi đứng mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tới. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, Vu Tâm An lạnh an tâm chảy dòng, trong lòng là sợ hãi vạn phần, sợ hãi không dứt, rõ ràng dọa hỏng, tâm thần chấn đáng sợ phía dưới, hẳn là không dám nhìn thẳng tả dương, quỳ trên mặt đất, đều ngay thẳng không nổi thân tới, phía trước tả dương, một mực cùng hắn giảng đạo lý, biểu hiện được cũng khiêm tốn hòa khí. Hắn mới dám lần nữa khiêu khích, cố ý làm khó dễ thậm chí chơi xỏ lá, lại không nghĩ rằng tả dương giận dữ, nhưng là như thế khủng bố, trên người khí thế như vậy làm cho người ta sợ hãi. Trực tiếp sợ tới mức hắn chân mềm, trực tiếp quỳ, tả dương cái này giận dữ, trực tiếp kinh ngạc toàn trường, yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí áp lực. Mọi người đều chính là kính nể nhìn xem tả dương. Phía trước tả dương làm cho người ta ấn tượng chính là một cái hảo tính tình, có tấm lòng yêu mến thần kỳ giáo huấn chó sư. Không nghĩ chân chính phát động phẫn nộ tới sẽ là ví dụ như dọa người. Mọi người lúc này mới phát hiện tả dương mới là một cái chân chính cường thế không thể trêu chọc người. Người đàn ông đầy mỡ nhiều lắm là liền là cái ghê tởm vô lại. Tuy rằng tả dương một tiếng này đột nhiên xuất hiện giống như kinh lôi quát lớn, cũng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng mà cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy một hồi sợ hãi, không hiểu được tâm thần nhảy dựng, không người dám tại bỏ qua. Tả dương lúc này uy nghiêm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu phát động chủ động công kích, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.